Đạo, chương 1397, ba tư đạt sát cục. Góc truyện audio.com. GT, mà giờ khắc này, Tiêu Thần đã tiến nhập thần thông phạm vi công kích, đi vội chung trên tay Thanh Phong về phía trước trực tiếp chém rụng. Bá, ngân bạch kiếm quang kích xạ mà ra, lập tức xé rách không gian loạn lưu lực lượng, gào thét tới. Huyết thần ba tư đạt trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân huyết lực điên cuồng cổ đãng, nồng đậm sền sệt huyết sắc pháp lực lập tức kịch liệt sôi trào lên. Thậm chí thiêu đốt ra một tầng nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm. Cái này sương mù dày đặc giống như huyết sắc pháp lực nhìn như bình thường, nhưng lại ba tư đạt đem chọn cái biển máu luyện hóa sau đoạt được. Ẩn chứa toàn bộ biển máu sở hữu tất cả uy năng. Vì ứng đối Tiêu Thần, thứ tư huyết thần đúng là không tiếc đốt cháy thiêu đốt biển máu. Tuy nhiên hỏa diễm chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng chỗ phóng xuất ra lực lượng lại vô cùng khủng bố. Đồng, hỏa diễm cùng kiếm quang gặp nhau, huyết sắc cùng ngân bạch ở trên hư không thượng sinh ra kịch liệt nhất va chạm. Cả hai mỗi một tia chấn động đều đủ để dẫn động toàn bộ không gian run rẩy, bốc lên như là bọt nước không gian loạn lưu lực lượng. Giờ phút này lại giống như nhận lấy không thể chống cự uy áp. Đầy đủ mọi thứ nháy mắt bất động, yên tĩnh im ắng, lại không có bất kỳ chấn động. Sau đó, những này bất động ngân bạch không gian trên lực lượng xuất hiện từng đạo khe hở. Chúng như là sông băng giống như sụp đổ vỡ vụn. Ba tư đạt thân thể hơi chấn, nhưng trong lòng thì sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Thần thần thông tuy mạnh, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào đột phá biển máu thiêu đốt chỗ hình thành phòng ngự. Tuy nhiên khó như vậy miễn sẽ khiến tu vi rút lui dưới thực lực hàng. Nhưng giờ phút này có thể bảo trì điểm này, ba tư đạt đã cực kỳ may mắn. Thế nhưng mà có một điểm hắn cũng không phát giác. Tại Tiêu Thần mới kiếm quang chém giết ở bên trong, thứ tư huyết thần đại nhân thân ảnh thoáng dừng lại. Hắn đi về phía trước phương hướng, cũng bởi vậy đã xảy ra một chút biến hóa, đang tại hướng về cái nào đó phương vị tiến lên. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Hắn chăm chú đuổi giết tại về sau, tựa hồ không cách nào không biết như thế nào được rồi ba tư đạt thiêu đốt biển máu đổi lấy đến cường đại lực lượng phòng ngự. Rút đi lại có chút không cam lòng buông tha cho vất vả tính toán đoạt được cơ hội. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đuổi giết, cầm trong tay tiểu điếm thỉnh thoảng chém rụng. Lần lượt ngân bạch cùng huyết hồng đối bính ở bên trong. Ba tư đạt đi về phía trước phương hướng dựa theo Tiêu Thần cần. Dần dần tiếp cận cái nào đó địa phương, ba tư đạt nghiến răng nghiến lợi, âm thầm chửi bới, hắn thề hôm nay một khi thoát thân, ngày sau nhất định muốn cho Tiêu Thần vì chuyện hôm nay trả giá thật nhiều. Tuy nhiên tánh mạng hắn tạm thời chưa từng đã bị nguy hiểm, nhưng duy trì lấy biển máu thiêu đốt, mỗi thời mỗi khắc đều tại hao tổn lấy hắn vất vả tích góp từng tí một lực lượng. Hơn nữa loại lực lượng này tổn thất là từ căn bản loại bỏ, muốn tu luyện đền bù tổn thất trở về, không biết vừa muốn tốn hao bao nhiêu thời gian. Khoản này tổn thất lớn hơn, bất quá trong nội tâm oán hận, ba tư đạt cũng không dám có nửa điểm dừng lại. Tuy nhiên Tiêu Thần dưới mắt không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn cái kia phần ẩn ẩn lo lắng nhưng lại đã lui đi. Tựa hồ có một chương ẩn hình lưới lớn đã mở ra. Mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy ra nó bao phủ phạm vi. Loại cảm giác này cực kỳ không xong, càng phát ra kiên định hắn thoát đi nơi này, thoát khỏi Tiêu Thần đuổi giết ý niệm. Nhưng hôm nay cảm ứng đến Tiêu Thần không ngừng tới gần khí tức, hiển nhiên muốn thực hiện ý nghĩ này không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngay tại ba tư đạt chau mày, ý niệm rất nhanh chuyển động lúc, hắn sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Bởi vì sau lưng dĩ nhiên tới gần Tiêu Thần rõ ràng quỷ dị chung đột nhiên ngừng lại. tựa hồ là muốn thả vứt bỏ lần này đuổi giết. Thứ tư huyết thần trong nội tâm vui vẻ, nhưng phần này vui mừng vừa mới xuất hiện tại trên mặt, chưa tới kịp khuếch tán, cũng đã hóa thành vẻ hoảng sợ. Quanh thân không gian loạn lưu trong sức mạnh, một sợi đường cong bỗng nhiên xuất hiện, tự hư vô trung ra, biến mất đến hư vô ở chỗ sâu trong, giữa lẫn nhau rậm rạp chằng chịt bện thành một cái lưới lớn, đem Ba Tư Đạt trùng trùng điệp điệp phong khốn ở bên trong. Cường hoành phong chấn lực lượng bỗng nhiên hàng lâm, đem Ba Tư Đạt chấn áp ở bên trong. Vật ấy, đúng là nhân tổ ngày đó tại giới bích chỗ, ra tay phong chấn ba huyết thần phân thân ở bên trong huyết ngục ma trận lúc thế mà thay đổi dùng cường đại thần thông. Dùng không gian làm cơ sở, quy tắc đường cong vi khóa, phong thiên chấn đấy, đoạn tuyệt thập phương, tiêu thần muốn chém giết thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt. Không dám có chỗ chủ quan, tam thể quy nhất, bất quá lại để cho hắn đã có được cùng phá diệt tu sĩ chính diện chém giết tư cách. Mặc dù cầm trong tay tiểu điếm, muốn bằng này đánh chết Ba Tư Đạt, cũng là hy vọng mịt mù, cho nên hắn chính thức sát chiêu. Cho tới giờ khắc này, rốt cục bắt đầu triển lộ, không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong phong trấn. Chính là tiêu thần chọn xong vị trí về sau, khiến không gian phân thân sớm đem nhân tổ đưa đến nơi này tĩnh tâm bố trí xong thành. Rồi sau đó mượn nhờ không gian phân thân lực lượng, dùng không gian loạn lưu khí tức đem hắn đều vật che chắn. Chỉ đợi bát đến tiến vào lập tức, là được trực tiếp khởi động, đem hắn chấn áp, chỉ là loại này sớm bày trận thủ đoạn. Cần đối với toàn bộ chiến cuộc khống chế tại tâm, nếu không rất có thể tốn công vô ích, cũng may hết thảy thuận lợi. Sự tình phát triển đều tại tiêu thần tính toán bên trong. Theo Ba Tư Đạt bỏ mạng chui vào phong trấn bắt đầu, cũng đã mở ra hắn vẫn lạc tính theo thời gian. Hết thảy đều đã không thể nghịch chuyển. Nhân tổ phong trấn bộc phát, nơi này không phải linh giới. Hắn không cần có quá nhiều đoán chừng, uy năng toàn bộ triển khai. Trận này đủ để đem Ba Tư Đạt phong chấn 10 tức hoặc là càng lâu thời gian. Những thời giờ này, mặc dù tiêu thần toàn lực ra tay, cũng không có chém giết một gã tan vỡ khả năng, nhưng lại đầy đủ hắn trong đoạn thời gian này làm ra phía dưới bố trí. Tiêu thần sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt trầm ổn. Càng là đã đến thời khắc mấu chốt, lòng hắn thần càng phát ra bình tĩnh, hát sớm đã nhiều lần cân nhắc kế hoạch trong đầu chậm rãi chảy qua. Thong dong ra tay, cường đại mà tự tin, tay áo vung lên, linh quang bùng lên, tả mi vũ khí 200 vạn tu sĩ trực tiếp xuất hiện. Chiến trận phân thành 5 bộ phận, 5 đại thống lĩnh tất cả trấn một phương. Sắp bị phong chấn thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt trùng trùng điệp điệp vây quanh ở hạch tâm chỗ. Dùng người tuyệt vời tiên tử cầm đầu cấm đạo tu sĩ. Số lượng không dưới mấy ngàn người. Từng cái đều là cấm đạo cường giả. Giờ phút này giải rác giải bên trái lông mày vũ khí bên trong. Nhìn như lộn xộn vô tích. Nhưng sau một khắc, nương theo lấy 200 vạn vũ khí trong miệng gào thét. Thảm thiết chiến ý khí thế, dùng hợp vũ khí đạo tướng sĩ uy năng ngang nhiên bộc phát. Một tòa hư không đại trận bỗng nhiên ngưng tụ mà thành. Trận pháp này chính là tả mi vũ khí chí cường quân trận một trong. Chuyên dụng tại đại quân giao đấu ở bên trong. Phòng sát đối phương trong quân cường giả sử dụng. Dùng hợp 200 vạn tướng sĩ tinh khí thần niệm. Dùng pháp lực tu vi gia trì. Kinh. Trải qua, cấm đạo tu sĩ phụ tá, trận này phương thành, từng cái giải rác phân bố cấm đạo tu sĩ, đều là trong đại trận một chỗ mắt trận, phụ trách điều phối quanh thân bốn phương tám hướng hội tụ mà đến lực lượng, khiến cho tại trong trận pháp bình thường vận chuyển, cường hoành bá đạo phong chấn lực lượng, bỗng nhiên theo trận pháp bên trong bộc phát, đem huyết thần bát trực tiếp chấn áp. Mượn nhờ 200 vạn tả mi vũ khí chi lực, tạo thành chiến trận chi uy, đủ để khốn phong phá diệt tu sĩ 3 ngày 3 đêm. Trong khoảng thời gian này chồng chất tiêu thần mà nói. Vậy là đủ rồi. Chiến trận bên trong. Thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt sắc mặt tái nhợt. Trong mắt sợ hãi chỉ ý rõ ràng vô cùng. Trong miệng hắn liên tiếp gầm nhẹ. Huyết lực cuồn cuộn bộc phát kịch liệt dãy rủa. Nhưng dù vậy, ở vào phong trong trấn, hắn không cách nào dãy rủa nửa điểm. Mặc dù thời gian đầy đủ, nhưng tiêu thần như cũ không có nửa điểm trì hoãn. Hắn hao phí to như vậy chắc chờ, mới dụ dỗ huyết thần Ba Tư Đạt rơi vào hắn bố trí sát cục bên trong. Một khi bỏ qua, ngày sau còn muốn tìm kiếm cơ hội như vậy. Khó. Cho nên, lần này ra tay, không cho phép bất luận cái gì thất bại. Tiêu thần giương tay, nương theo trên tay hắn động tác. Quanh thân màu bạc không gian lực lượng lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng. Tại không gian bổn nguyên trưởng khống giả trước mặt, chúng tựa như cùng cường đại nhất thiết giáp sư tử mạnh mẽ. Chỗ chỉ chỗ, tức là chúng công kích chi địa. 200 vạn vũ khí chỗ. Không gian loạn lưu lực lượng yên tĩnh thối lui. Nương theo lấy tiêu thần thủ thế giơ lên. Quanh thân màu bạc không gian loạn lưu lực lượng. Chậm rãi hướng lên bay lên. Như là một vòng màu bạc thác nước. Thành bên ngoài lồi hình dáng. Tại chiến trận chính giữa chỗ tụ hợp. Hóa thành một đạo khủng bố màu bạc cột sáng. Ngang nhiên cọ rửa mà xuống. Rồi sau đó tản ra lại lần nữa dung nhập quanh thân màu bạc thác nước chung từ từ đi lên. Lặp lại trước khi động tác, màu bạc không gian lực lượng, coi như tạo thành một tòa hoàn toàn phong kín hình tròn độc lập không gian. Lực lượng theo quanh thân hội tụ đến cao nhất một điểm. Như ngân hà rơi cửu thiên lập tức bộc phát, mà huyết thần Ba Tư Đạt, vừa mới ngay tại chiến trận hạch tâm chỗ. Cũng là không gian dòng nước xiết duy nhất trùng kích chỗ. Hỗn loạn không tự không gian lực lượng. Tuy nhiên cường đại, lại bởi vì lẫn nhau độc lập mà không cách nào hình thành nguyên vẹn lực lượng. Còn lâu mới có thể phóng xuất ra thuộc về bọn hắn tuyệt đối uy năng. Mà giờ khắc này tiêu thần mượn nhờ không gian phân thân chi uy. Với tư cách khống chế không gian bổn nguyên người, là được này thiên địa gian. Ở giữa, sở hữu tất cả không gian lực lượng thống soái. Ý chí của hắn đã nhận được không gian lực lượng hoàn mỹ phục tùng. Ngưng tụ mà thành màu bạc trùng kích cột sáng. Chỗ bộc phát ra lực lượng. Vô cùng khủng bố, như là kéo không dứt thần thông oanh kích. Hơn nữa hắn lực lượng mạnh. Mặc dù phá diệt tu sĩ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Ở vào không gian loạn lưu lực lượng điên cuồng trùng kích bên trong đích huyết thần Ba Tư Đạt. Bên ngoài cơ thể luyện hóa biển máu đoạt được sền sệt huyết lực không ngừng thiêu đốt. Hình thành một tầng nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm. Gắt gao thủ hộ bản thân. Ngăn cản màu bạc không gian lực lượng xoắn giết. Ba Tư Đạt dù sao cũng là phá diệt đại năng. Lại không tiếc thiêu đốt biển máu chi lực. Chỗ bộc phát ra lực lượng phòng ngự vô cùng kinh người. Còn có dư lực không ngừng dãy rủa. Phòng trấn người này chiến trận hư ảnh lập tức sinh ra một chút chấn động. 200 vạn tả mi vũ khí sắc mặt ngay ngắn hướng hơi bạch. Trong miệng truyền ra hừ nhẹ thanh âm. Lại không một người di động nửa điểm. Duy trì lấy chiến trận hoàn mỹ vận chuyển. Tiêu thần đem một màn này xem tại trong mắt. Sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ dựa vào không gian lực lượng không đủ để giết chết huyết thần Ba Tư Đạt. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng chưa có hắn thủ đoạn của hắn. Triệu, Hoàng Tiền Đại Ma Bàn, quát khẽ ở bên trong. Hắn một tay hung hăng kéo một phát, một quả trăm trượng lớn nhỏ cối xay bỗng nhiên xuất hiện. Khô héo linh quang lưu chuyển như là vằn nước, lặng im im ắng. Lại đại biểu cho mục nát cùng hủy diệt. Huyết sắc, hoàng tuyền, hai chữ, huyết tinh vô cùng, sát khí nồng đậm. Ngày đó trọng thương ba huyết thần ở bên trong huyết ngục ma trận. Hoàng tuyền đại ma bàn cắn nuốt vô số huyết lực. Hiển nhiên đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Hình thể càng phát ra ngưng thực. Khô héo linh quang càng đậm. Tiêu thần nhất chỉ về phía trước. Điểm rơi huyết thần Ba Tư Đạt chỗ. Dùng hoàng tiền ma bàn mục nát chi lực, hấp thu sinh cơ, hủy diệt thân thể, thôn phệ nguyên thần, đem huyết thần Ba Tư Đạt chém giết, chôn vùi thế gian, trọn đời không được siêu sinh. Hoàng tiền đại ma bàn trực tiếp bắn ra, dung nhập màu bạc không gian lực lượng trong cột sáng, lơ lửng huyết thần Ba Tư Đạt chính phía trên, lại sẽ không biết cùng không gian lực lượng phát sinh xung đột. Cả hai tại tiêu thần điều khiển xuống, hoàn mỹ giao hòa lại sẽ không phát sinh giữa lẫn nhau xung đột. Hội tụ lẫn nhau sở hữu tất cả lực lượng, hàng lâm tại Ba Tư Đạt trên người. Hoàng tiền đại ma bàn rơi xuống lập tức, hắn thượng khô héo linh quang bỗng nhiên bộc phát, đem huyết thần Ba Tư Đạt trực tiếp bao phủ ở bên trong. Chậm rãi xoay tròn, cách trương.